Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, đều là quái nhân. Yêu a, người nữ nhân này lại dám nói ta. Ngươi có biết hay không? Ta thiên thiên ăn chay niệm Phật, Phật tổ là sẽ phù hộ ta. Ngươi thì sao? Dáng dấp xấu như vậy, còn mắng ta, ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng. Báo ứng? Lão phụ nhân ác độc mắng. Thổ hào nam cau mày nói, có thể hay không nhỏ giọng một chút? Một mình ngươi niệm Phật, thế nào luôn nói những thứ này ác độc lời nói? Theo ta thấy, đáng chết nhất nhân thì hẳn là ngươi. Lão phụ nhân lập tức nóng nảy, chỉ thổ hào nam mắng, ngươi nói cái gì? Các ngươi những thứ này không có tín ngưỡng đồ vật, sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục, cũng sẽ xuống địa ngục. Đột nhiên, trước mặt ánh sáng vừa tối rồi. Ngay sau đó truyền đến thổ hào nam kêu thảm thiết. Vương Vũ Phi lui về phía sau đến xó xỉnh. Mỗi lần hắc ám cũng mang cho nàng vô biên kinh khủng. Bây giờ nàng thật muốn chạy. Nàng đã không nghĩ nữa muốn đợi ở chỗ này. Đợi ở này cái quỷ địa phương. Ánh sáng lần nữa sáng ngời. Mỗi người gương mặt cơ hồ đều vặn vẹo. Trên đất thư sinh nam vẫn còn ở hô hấp khó khăn đến. Hắn muốn nói, nhưng là mỗi nói một chữ, với hắn mà nói đều là chật vật trừng phạt. Gợi cảm nữ hai cái tay cánh tay da thịt đều đã bị kéo xuống. Máu chảy đầm đìa dáng vẻ để cho nàng dáng đẹp gương mặt đều đã trở nên dữ tợn. Không muốn, ta vàng, vàng. Lúc này, Vương Vũ Phi chú ý tới. Thổ hào nam trên cổ treo vàng chẳng biết lúc nào rơi xuống thang máy trước mặt trong khe cửa. Giờ phút này thổ hào nam quỳ dưới đất không thể bấu khe cửa. Muốn đem vàng nhặt lên, xuống liền xuống, khác lượm. Vương Vũ Phi lòng tốt khuyên giải. Thổ hào nam nhưng là lắc đầu nói, đây chính là vàng, làm sao có thể không chiếm đây? Tiền a, ta ra lệnh. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hướng cường tráng nam nói, ta và ngươi đồng thời cào cửa thang máy, chỉ cần mở ra, ta cho ngươi 300 khối, ngươi mẹ nó khi ta ngốc a, 300 khối, quỷ thầy giúp ngươi, cường tráng nam mắng to, nói xong cố ý trong thang máy giật một cái, nhất thời kẹt ở trong khe cửa vàng té xuống, ha ha ha, vàng không có chứ. Lão phụ nhân cởi mở cười to, cười trên nỗi đau của người khác. Thổ hào nam nhất thời nóng nảy, một quyền hướng cường tráng nam đánh tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cường tráng nam bị đánh ngã trên đất. Nhất thời hắn giận, giống giận trùng thiên nhìn thổ hào nam mắng to, đồ chó con, lại dám đánh ta, lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Trong nháy mắt đánh về phía thổ hào nam, một quyền đập tới, ai nha, hai người này thế nào đánh nhau? Lão phụ nhân kinh hoàng không khỏi, hướng Vương Vũ Phi hô, còn không kéo kéo bọn họ a, đánh chết nhân làm sao bây giờ? Vương Vũ Phi liếc nàng liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi thế nào không sót? Ta phóng, lão phụ nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó khoát tay nói, thế nào ta phóng? Ngươi người tuổi trẻ a, ta một cái lão nhân, không được, ta đây nhìn ngươi vừa mới mắng chửi người ưỡn tinh thần sức lực. Ngươi cái này, hài tử nói thế nào đâu rồi, nói thật khó nghe, bây giờ tiểu hài tử a, từng cái thật là không có tư chất, cũng không biết có chút tín ngưỡng, các ngươi a, sớm muộn xuống địa ngục, bị sét đánh. Vương Vũ Phi nhìn trong thang máy người sở hữu, giờ phút này, nàng hai cái cánh tay đều bị tàn thuốc nóng qua, đợi một hồi thang máy ánh đèn sẽ còn đen đi, cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Những người này, thật là quái a. Trên đất cái kia nam, hắn là tên lường gạt, đeo vàng đeo bạc cái kia nam, là hám làm giàu, cái kia cường tráng nam, là hùng ác, mà bà lão này là thành mẫu kỹ nữ. Về phần nữ nhân này, hẳn là, đột nhiên, đèn lại đen, giờ khắc này, Trong thang máy tất cả mọi người đều kêu thảm lên. Vương Vũ Phi cảm giác mình trên mặt cũng bị tàn thuốc nóng. Mà lão phụ kêu thảm hại hơn. Rất nhanh, ô ô ô, không biết chuyện gì xảy ra. Đèn lần nữa sáng ngời. Cường Tráng Nam lại bị đánh xương đều gãy. Hắn tứ chi cũng phơi bày cong trạng thái. Thoi thóp, mà Thổ Hào Nam kinh hoàng chân sau. Lắc đầu nói, ta không nghĩ, ta không phải cố ý. Ai cho ngươi ném ta hoàng kim? Đây chính là hoàng kim a. Ngươi lại ném hoàng kim, ngươi đây là lãng phí biết không? Cho nên nói, ngươi loại người nghèo này mãi mãi cũng sẽ nghèo. Cường Tráng Nam run rẩy mắng. Khốn kiếp, lại đánh ta, ta muốn đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, còn nói, ta hoàng kim đều bị ngươi ném. Ngươi được bồi ta, ngươi được bồi ta. Thổ Hào Nam đột nhiên xốc lên Cường Tráng Nam. Đau Cường Tráng Nam cả người run rẩy. Cùng lúc đó, Vương Vũ Phi chú ý tới lão phụ chẳng biết lúc nào bị chính mình Phật Châu cho ghim chặt rồi. Cả người treo ở trên thang máy. Cứu mạng, lão phụ không ngừng chết thẳng cẳng, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là Phật Châu thật sự là siết quá chặt, nàng căn bản tránh thoát không ra. Trong nháy mắt, nàng vốn là tái nhợt mặt bị ghim đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại sao? Lão phụ tối nghĩa nói, ta thiên thiên niệm Phật, tại sao Phật tổ còn không phù hộ ta? Tại sao? Vương Vũ Phi than thở, tín ngưỡng, có lúc không cần phải nói, mà là đặt ở tâm lý. Trong lòng ngươi có thiện, tự nhiên có thiện, nếu không, như thế nào đi nữa niệm Phật đều vô ích. Phóng dám, ngươi này người xấu xí, ta là thành kính nhất nhân. Ngươi không thể nói như vậy ta. Phật Châu càng ngày càng gấp, lão phụ đầu lưỡi đều phải bị xiết đi ra. Vương Vũ Phi không nhìn nữa nàng, bởi vì này thời điểm gợi cảm nữ giữ nàng lại. Thống khổ nói, ta xong rồi, ta ra thịt cũng không có. Những thứ kia nam nhân sẽ không thích ta. Làm sao bây giờ a? Trong lòng Vương Vũ Phi cực kỳ khó chịu. Hỏi, ngươi là làm gì? Ta ra không có, các nam nhân sẽ không thích ta. Vừa nói chuyện, Vương Vũ Phi trơ mắt nhìn gợi cảm nữ trên mặt da thịt bị vạch trần. Lộ ra máu chảy đầm đìa thể xác, đồng tử phóng đại, Vương Vũ Phi cảm giác mình sắp hít thở không thông. Mặc dù nàng xem qua vô số thi thể, hơn nữa còn là thi thể giải phẫu, nhưng là dưới tình huống này. Nhìn một cái sống sờ sờ nhân, ở trước mặt mình bị lột ra, loại này trong thị giác đánh vào, để cho nàng có chút muốn ói. A, gợi cảm nữ lại lần nữa kêu thảm thiết. Không, không chơi, ta muốn đi ra ngoài. Vương Vũ Phi cảm giác có dũng khí, tử vong đang hướng về mình đến gần. Trên đất thư sinh nam đã chết, bạo lực nam cũng đã thoi thóp. Về phần lão phụ càng là đã bị mình Phật Châu siết chết. Vương Vũ Phi cảm thấy, nếu như chết lại đi xuống, sớm muộn sẽ đến phiên chính nàng. Từ Khuyết nhìn Vương Vũ Phi gào thét, cũng là hữu tâm vô lực. Mãnh Quỷ Lâu rất thần bí, thần bí đến có chút quy củ hắn cũng không thể phá. Vương Vũ Phi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Từ Khuất cắn răng vừa nói, kêu thật lâu, ánh đèn lần nữa tắt. A, Vương Vũ Phi cảm giác giơ lên hai cánh tay không thể động. Hai cái tay, giống như bị hỏa năng qua tựa như, thương nàng thẳng lay động. Chẳng lẽ, Từ Khuyết muốn giết ta? Vương Vũ Phi kinh hoàng suy nghĩ, không thể trách nàng nghĩ như vậy. Này Mãnh Quỷ Lâu là thuộc về Từ Khuyết. Suy nghĩ nàng ở chỗ này bị đối xử như thế, giơ lên hai cánh tay cũng phế. Không phải là Từ Khuyết muốn giết nàng là cái gì, nhưng là nếu hắn muốn giết ta, tại sao còn để cho ta tiến hành tràng cảnh này? Những người này, tại sao mỗi một người đều sẽ bị thương? Mục đích là cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.